Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mày! Thấy sư phụ bị xúc phạm, Ba Bở lao tới định đấm cho Tư Cam một cú. Nhưng như Tư Cam đã nói, mọi chuyện ở đây dường như đã nằm trong lòng bàn tay của hắn. Hắn niệm một tràng tiếng gì đó rồi phất tay. Đột nhiên từ trong tay áo của hắn, một quả cầu to bằng con mèo bay ra, đập mạnh vào người Ba Bở một cái. Chỉ nghe hự một tiếng, Ba Bở ngã lăn ra nền nhà ngất xỉu. Lúc này, Quỳnh và Dũng liền đứng bật dậy. Quỳnh chạy ra phía thầy Ba để xem xét, còn Dũng dường như trở thành một người hoàn toàn khác. Mặc kệ sợ hãi, Dũng tung người hết sức bình sinh, tung lại chiêu song phi cước tâm đắc của mình. Khi Dũng vừa tung người bay lên, thì quả cầu đen khi nãy đánh trúng Ba Bở đang lơ lửng trên không, bỗng tăng tốc bay thẳng về phía Dũng. Dũng chịu chung kết cũng như thầy Ba, nằm đất. Quả cầu đen sau hai lần phát lực bay như điện xẹt về tay áo của chủ nhân. Thím Vân lúc này dường như bất nhẫn, không dám nhìn sự tình, quay mặt vào tường. Quỳnh định đứng dậy ra tay thì thầy Hai cản lại. Quỳnh, đứng im đó, phí sức, để hắn nói cho hết đi. Cũng được, trước sau gì tụi bay chả phải chết. Hai tay của Quỳnh lúc này nắm chặt lắm đấm, tiếng răng rắc từ xương tay vang lên, răng nghiến kèn kẹt, mắt đỏ ngầu nhìn về phía Tư Cam. Sao? Sợ à? Coi như ông già là biết chuyện. Tôi kể tới đâu rồi? Là thằng cha của thằng Tì. Mẹ nó, ngày xưa là thầy bùa với thầy xem phong thủy ở vùng này, coi như là đối thủ cạnh tranh với cha tao. Mọi người ở đây đều tin tưởng cha già thôi, làm cho cha tao không có làm ăn được. Bao nhiêu người tức nhỏ cha tao làm phép hay là thư ếm người khác, bị cha già đó đem cứu hết, hại cả nhà tao phải đi nơi khác kiếm ăn. Mấy năm sau tao quay lại để kiếm Vân, người tao yêu, thì cũng chính là hắn. Cha già ấy là mai mối gả Vân cho cha thằng Cường, mới chỉ cách đó 4 tháng. Nói đến đây, mắt Tư Cam long lên một tia thù hận. Vậy sao lúc đó ông không ra tay mà phải đợi đến tận bây giờ? Ông thầy Hai hỏi. Lúc đó cha của thằng này còn chưa chết, mà cha tao cũng chưa chịu truyền nghề. Mà nếu như dùng sức người bình thường, tao cũng không làm gì được. Vì nhà chồng của Vân thuộc hạng giàu có nhất vùng này, tao phải về bên ông già, ngày đêm tu tập để có sức mạnh như ngày hôm nay. Trời không phụ người hiền, khi tao quay lại thì thằng cha thằng Cường bị bắt đi quân dịch cho chế độ cũ. Nhân cơ hội đó, tao tìm Vân, hai đứa tao quay lại với nhau. Sau đó có một hôm, khi tụi tao đang ở với nhau, thì thằng Cường đi học, thằng cha nó về phát hiện tao đánh chết nó. Nhưng lại nó lại có người tính trước hung hiểm, nó chuẩn bị trước. Tao đánh chết nó, tao không bắt được hồn của nó để hủy hồn diệt khẩu. Trời ơi, là nghiệp chướng mà. Thầy Hai đưa mắt nhìn về phía Thím Vân đang quỳ sấp vào tường. Nếu vậy, ông coi như đã hoàn thành tâm nguyện, tại sao lại lôi ông Tì vào cuộc? Ông ta suy cho cùng cũng đâu ảnh hưởng gì. Thằng đáng chết nhất là nó, có chút tài mọn lại muốn ra tay trừ yêu chứng đạo sao? Sau giải phóng, nó quay về đây, ghé thăm nhà Vân, rồi nói rằng muốn coi phong thủy dùm Vân. Nó phát hiện ra cái trận của tao, giả bộ lấy lý do là sửa lại phong thủy cho nhà Vân, mục đích là trận của tao. Ban đầu tao thấy vậy, tao còn chưa biết nó định làm gì, cứ nghĩ nó tính lừa tiền của mẹ con Vân. Tao đã hứa với Vân là không hại người, ai dè nó tưởng nó giỏi. Tao âm thầm theo dõi mới phát hiện, thì ra nó là người bói cho thằng cha thằng Cường đã chuẩn bị trước. Nó coi được vận hung của thằng cha thằng Cường, nhưng không thể nào khuyên giải, chỉ tìm giúp bằng cách khác. Nó làm phép trên người thằng đó, để khi chết, hồn tự động quay về với nó. Vậy chuyện ông muốn hủy hồn tôi hiểu, nhưng còn chú Tì, chú muốn phá trận để làm gì? Là trận nuôi âm binh của tao. Thật ra tao dùng sức mạnh của trận đó để trấn yểm hết cả gia tiên nhà nó. Ngay cả hồn phách của thằng cha nó nếu muốn về báo động thì cũng không vô được nhà được. Thằng này tính ra cũng là một người bạn tốt, nó muốn phá trận để thằng cha nó về báo mộng cho thằng con, nhưng lại không dám ra mặt mà cứ âm thầm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net